Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm chầm lấy Bá Ngao rồi khẽ dặn dò: "Ít nữa tao phải đi xa." Bá Ngao mới nghe thấy tới đó thì đã nghiêng cái đầu sang một bên tỏ ý chờ lệnh. Thầy Lãnh mắt đỏ hoe, cố gắng ngước nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp: Tao phải đi xa. Lúc ấy mày sẽ theo Vũ để bảo vệ cho thằng bé nghe. Đừng đi tìm tao. Tao đi xa lắm, có biết không?" Bá Ngao dường như cảm nhận được điều gì đó lạ thường trong giọng nói của thầy Lãnh. Nó không tỏ vẻ háo hức nữa mà khẽ trên lên ư ử. Thầy Lãnh nghẹn lời. Đúng lúc ấy, một tiếng quả tréo thật to từ trên cao vẳng xuống. Toán lính ập tới, rồi nhanh như cắt dàn quân mai phục vòng tròn xung quanh Bá Ngao và thầy. Không biết chúng đến từ lúc nào, trên vạt áo của chúng còn đọng lại hơi sương. Làm thế nào mà Bá Ngao không hề phát giác là có người đương trình trập? Thầy Lãnh có một chút ngỡ ngàng. Thầy điềm nhiên nhìn đám lính trước mặt rồi khẽ nói: "Ta không hại chết tứ phu nhân." Gã đứng đầu nghiêm giọng: "Đừng có lộng ngôn. Thuộc hạ nhà mi đã dẫn bọn ta tới đây. Chính nó đã khai nhận rằng ngươi muốn hại quan tri huyện để mà thay thế vị trí đó. Bày chuột mắt đỏ trong thôn là do ngươi bày ra để mà giết những ai chướng mắt." "Lý do nực cười như vậy ta mới nghe lần đầu đó. Thế nhưng làm gì ta có thuộc hạ nào? Nhà các ngươi đã nghe kỹ hay chưa?" Tên lính hất mặt ra đằng sau: "Nó khai hết rồi, mày có chối cãi cũng vô ích thôi." Một vài tên kẻ tách ra để cho người đi phía sau bước lên. Tim thầy Lãnh đập mạnh. Giây phút gặp mặt kẻ phản bội mà thầy đã nghi ngờ từ lâu cũng đã đến. Lão Hợp: "Không, không phải. Kẻ chỉ điểm chính là cô Mừng." Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa mai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.